Vũ thần chúa tể, chương 733, đâu giết ta vậy? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, người có ý gì? Nguyên bản đang chuẩn bị động thủ Điền đội trưởng sững sờ. Ngừng tay, nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Tiểu tử, rước họa vào thân, lòng can đảm thật lớn a, lúc này còn dám đe dọa đội trưởng chúng ta. Tự tìm cái chết a, ngươi. Hai gã thành vệ quân cũng lạnh uống. Trong một người lạnh lùng hướng đi Tần Trần. Hiển nhiên là muốn cho Tần Trần một chút giáo huấn. Có tin hay không? Chỉ cần ngươi đụng đến ta một cọng tóc gáy. Nếu không thì hai ngày. Ngươi sẽ khóc quỳ xuống xin ta. Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn. Giọng nói kia cũng không phải là thế nào lạnh lùng. Ánh mắt cũng cực kỳ bình thản, có thể rơi vào thành vệ quân trong mắt, lại làm hắn cả người một lông, phảng phất bị một loại tiền sử quái vật tiếp cận vậy. Ánh mắt kia, mang theo một loại từ trên cao khí thế, phảng phất thần long ở nhìn xuống loài run rế, khiến cho người sợ run lên. Bạch bạch bạch, thừa nhận không Tần Trần ánh mắt, thành vệ quân liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc lơ đảng cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Hừ, ở ngục tối trong, còn dám đe dọa chúng ta. Thật là to gan. Điền Đam sầm mặt lại. Chứng kiến trong tay không chịu được như thế. Trong lòng tức giận, cũng nhìn không được. Nhàn nhạt xem Điền Đam một cái. Tần Trần thản nhiên nói. Điền đội trưởng, gần nhất giấc ngủ không được tốt đi. Đến mỗi nửa đêm giờ tí. Ngực ưng song huyệt có phải hay không lại đau đớn, khó nhịn. Giống như vạn trùng cắn xé một dạng thống khổ bất kham. Cả người lơ là, mãi cho đến giờ thìn, mới có hóa giải. Toàn bộ quá trình, chân lực không còn cách nào ngưng tụ. Cả người mềm yếu, thống khổ bất kham. Hai gã thành vệ quân ngẩn ra. Không biết Tần Trần vì sao đột nhiên sẽ nói những thứ này. Thế nhưng, làm Tần Trần những lời này nói ra thời điểm, Điền Đam cả người rung một cái. Nguyên bản khó xem sắc mặt, tức khắc lộ ra vẻ mặt, trong con ngươi bắn ra trước đó chưa từng có khó có thể tin quang mang đến. Ai, Điền đội trưởng tuổi còn trẻ, tu vi đã ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Theo bản thiếu xem, khoảng cách nửa bước võ tôn cũng đều chỉ có một bước ngắn. Thậm chí có thể vọt thẳng kích. Chỉ tiếc a, thân thể xảy ra vấn đề. Sau này đừng nói trùng kích tôn cảnh. Có lẽ không có vài ngày ngày lành có thể sống sao. Tần Trần thở dài một tiếng. Tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì? Chúng ta Điền đội trưởng. Tu vi cao thâm, thực lực kinh người. Sau này nhưng là sẽ trở thành cao nhất cường giả người. Tiểu tử ngươi mới không có vài ngày thời gian việc làm tốt. Điền Đam phía sau thành vệ quân lần thứ hai nộ uống. Trong một người nâng tay lên, thì đi đánh Tần Trần. Dừng tay, đúng lúc này, Điền Đam đột nhiên quát lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Ánh mắt âm tình bất định, dường như muốn thấy rõ Tần Trần. Nhưng theo Tần Trần trên mặt, hắn lại nhìn không ra mảy may mánh khóe. Tiểu tử, ngươi lời vừa mới nói đến là có ý gì? Hôm nay nếu là không cho bổn đội giải nói rõ ràng, khác nói ngươi là cảnh thống lĩnh giao xuống tội phạm. Coi như không phải, bổn đội giải cũng muốn để cho ngươi thống khổ hối hận đi tới nơi này đen trong lao. Một lát, Điền Đam băng lãnh nói ra. Trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc sát ý, Điền đội trưởng nghe không rõ sao. Tần Trần cười nhạt nhìn Điền Đam, không chút nào bị Điền Đam đe dọa dọa sợ. Thản nhiên nói, nếu Điền đội trưởng nghe không rõ, bản kia thiếu liền nói rõ một ít tốt. Điền đội trưởng hẳn là ở không lâu. Vừa mới nỗ lực qua bán bộ vũ tôn cảnh chứ. Không lâu sau, đại khái ở nửa tháng trước thần sắc đi. Nếu như bản thiếu liệu không sai, Điền đội trưởng hẳn là thành công, thuận lợi đột phá vào nửa bước võ tôn. Chỉ là, còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện trong cơ thể khí hải tụ lại không đúng lực, coi như là miễn cưỡng tụ lại, cũng lại đột nhiên sụp đổ tản mát. Điền đội trưởng sợ phía dưới, hẳn là dùng qua một ít củng cố khí hải đan dược. Ân, ngũ phẩm cố nguyên đan, còn có lục phẩm ngưng hải đan. Xách xách, ngưng hải đan có thể không tiện nghi. Mặc dù chỉ là lục phẩm sơ kỳ đan dược, có thể giá cả xa xỉ, cực kỳ rất thưa thớt. Điền đội trưởng hẳn là tốn không ít tài vật đi. Nói đến đây, Tần Trần lắc đầu. Ngưng hải đan tuy là hiệu quả trị liệu kinh người, coi như là tổn hại khí hải, đều có thể tiến hành ngưng tụ. Chỉ tiếc cùng điền đội trưởng ngươi vấn đề, cũng không đúng bệnh, chỉ là bình lãng phí không tài vật thôi. Cuối cùng, điền đội trưởng nửa bước vũ tôn cảnh, liền 3 ngày đều không có thể kiên trì ở, thì bắt đầu ngã vào ngũ giai hậu kỳ vũ tông cảnh. Đồng thời, còn xuất hiện ta trước theo như lời những triệu chứng kia. Đến mỗi nửa đêm, thống khổ bất kham, đan dược gì đều không cách nào trị liệu. Chỉ có đến giờ thìn hừng đông, mới có chuyển biến tốt. Bản thiếu nói không sai đi. Bạch bạch bạch, Tần Trần này vừa nói. Bên kia, điền đàm khí sắc lại càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng, hắn đường đường thành vệ quân đội trưởng, thậm chí đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời kinh hãi nhìn Tần Trần, ánh mắt kia tràn ngập hoảng sợ, phảng phất gặp quỷ. Đội trưởng, ngươi làm sao? Bên cạnh thành vệ quân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Ta không sao. Điền Đam đem hai người đẩy ra, hoảng sợ nhìn Tần Trần, cả giận nói, mấy thứ này ngươi là làm sao biết? Bản thiếu là làm sao biết không trọng yếu. Trọng yếu là, Điền Đam đội trưởng, ngươi có lẽ không có vài ngày có thể sống. Y theo bản thiếu xem, Điền đội trưởng vẫn là nhanh chóng xử lý việc về sau là được. Bằng không đợi mấy ngày nữa, ở ngục tối trong đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền việc về sau cũng không kịp xử lý. Tần Trần lắc đầu nói, tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Một gã thành vệ quân tức giận nhằm phía Tần Trần. Dừng tay, Điền Đam một thanh ngăn lại hắn. Nộ nguýt hắn một cái. Sau đó băng lãnh nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Bản thiếu theo như lời đến tột cùng là sự thực, vẫn là nói bậy? Điền đội trưởng trong lòng chắc phải biết. Nếu như còn không tin nói, Điền đội trưởng có thể ấn mình một chút thần cung, thiên trì, cùng quan nguyên 3 huyệt. Dĩ nhiên là biết thật giả. Tần Trần cười nhạt, Điền Đam ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn Tần Trần. Tuy là nội tâm hắn cực kỳ không tin, có thể vô ý thức, vẫn là hướng bản thân 3 cái huyệt vị ấn tán đi. Hí, này nhấn một cái, Điền Đam kêu thảm một tiếng. 3 cái huyệt vị đồng thời truyền đến đau nhức, cả người mắt tối sầm lại, trong nháy mắt đau ngất đi, quỵ người xuống đất. Ngươi đối với chúng ta đội trưởng làm cái gì? Hai gã Điền Đam trong tay thấy thế hoàn toàn dọa sợ, kinh sợ nói ra. Tần Trần cười lạnh nói, không cần phải gấp, các ngươi Điền đội trưởng không có việc gì, chỉ cần thay hắn véo vài cái người trong sẽ tỉnh lại. Hai người kia nửa ngờ nửa tin, nhưng hoảng loạn phía dưới, vẫn là vô ý thức nghe theo Tần Trần phân phó, thay Điền Đam ấn vài cái người trong. Đau giết ta vậy, Điền Đam gào thét một tiếng, thanh tỉnh qua đây, lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không gì sánh được suy yếu, như là hư thoát. Điền đội trưởng, ngươi hiện tại thư đi. Tần Trần miệng chứa cười lạnh nói, ngươi là làm sao thấy được, đến muốn làm cái gì? Điền Đam chết nhìn chòng chọc Tần Trần, hắn không tin, Tần Trần chỉ ra trên người mình vấn đề, chỉ là chọc giận bản thân, người minh bạch không nói những lời không rõ, trên người ngươi vấn đề, rất là nghiêm trọng, bình thường mà nói, chắc chắn phải chết, may mắn là, ngươi vận khí không tệ. Lão thiên để cho ngươi gặp phải ta, giống như cho ngươi tìm một con đường sống. Tần Trần đạm mạc nói. Ngươi là nói, ngươi có thể trị hết trên người ta vấn đề. Điền Đàm ánh mắt ngưng lại, khó có thể tin nhìn tới. Cách Trương.